Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, đừng làm rộn a. Địa chấn a, mau trốn, có thể là có cường giả tuyệt thế xuất thủ chiến đấu. Cái này ba động lực lượng quá cường hãn, nhanh hô thành chủ mở ra phòng ngự trận pháp, thánh chiến, tuyệt đối là thánh chiến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phần liệt thành làm sao vô duyên vô cớ địa mở ra thánh chiến đâu? Là long mộ phần phương hướng. Có phải hay không ác long tại xoay người? Phần liệt thành người đều luống cuống. Thành trì cách địa phương chiến đấu cũng không xa. Tại sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ phía dưới. Không ít lầu các băng liệt. Đại địa càng là xuất hiện vết rách. Một chút bình dân tại chỗ bị đánh chết, rất nhiều vương cấp trở lên võ giả muốn bay đến trời. Thế nhưng lại có sức mạnh cực kỳ cường hãn áp chế thiên địa. Bọn hắn căn bản không bay lên được. May mắn phần liệt thành sớm có bày đại trận, nhanh chóng mở ra, ngăn cách nơi này tai nạn. Cùng lúc đó, có vài vị tiểu thánh từ trong thành bay vút ra. Bọn hắn nhìn ra xa chiến đấu phương hướng, ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn rõ ràng phía trước xác thực phát sinh thánh chiến. Không phải bọn hắn có thể ngăn cản, bọn hắn ngay cả đến gần dũng khí đều không có. Bát quái khóa thiên trận là thánh trận ở trong lực lượng phòng ngự trận pháp mạnh mẽ nhất một trong. Hình Minh Dương cùng Lạc Vô Tình đồng thời xuất thủ. Cao cấp thánh lực có hủy thiên diệt địa chi uy, nếu là rơi xuống địa phương khác, chỉ sợ liên thành ao đều sẽ bị hoàn toàn hủy diệt đi. Bát quái khóa thiên trận có được phòng ngự cùng tá lực hai chủng đặc tính. Có thể ngăn cản hai người bọn hắn người công kích, nhất là còn có 8 đại thánh nhân liên thủ bảo vệ. Coi như cường đại hơn bọn hắn đối thủ đều mơ tưởng phá được trận pháp này. Đây cũng là bọn hắn tổ nãi nãi vì nghĩ cách cứu viện Dương Thái Hà đặc địa làm chuẩn bị. Chính là vì phòng ngừa bị người khác ngăn cản phá hư. Vô tình, bọn hắn có chuẩn bị mà đến. Chúng ta bất động một điểm thật, chỉ sợ không phá được trận pháp này lực lượng. Hình Minh Dương nhìn xem Lạc Vô Tình cười nhạt nói. Vậy liền triệt để tới một cái chấm dứt đi. Lạc Vô Tình lãnh đạm nói. Sau một khắc, Hình Minh Dương trong tay nhiều hơn một con hỏa luân. Cái này hỏa luân công thủ gồm nhiều mặt, tản ra ngọn lửa rừng rực khí tức, là Hình Minh Dương thánh binh, Minh Dương pháp luân. Lạc Vô Tình trong tay thì là xuất hiện một thanh thanh kiếm. Chính là nàng trước đó ngự kiếm phi hành, Vô Tình kiếm. Hai thành thánh binh bộc phát ra sáng chói hào quang chói sáng. Một kiện như là mặt trời rực rỡ rơi xuống, một kiện thì giống như màu xanh lưu tinh xung kích mà xuống. Kia kinh khủng lực lượng hủy diệt, quả thực làm người ta kinh ngạc lạnh mình, đạt đến tinh văn cảnh giới. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể mượn nhờ tuần tinh thiên chi lực. Oanh ra tuyệt thế lực lượng, Dương gia 8 đại thánh nhân đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kia cấp 5 tinh văn thánh nhân kinh thét lên, toàn lực thôi động trận pháp, nhất định phải ngăn cản bọn hắn phá trận, càn khóa chuyển, khôn khóa chuyển, chấn khóa chuyển, ngoặc kép, bát quái 8 khóa đồng thời luân chuyển, hình thành to lớn khóa trận, phong tỏa thiên địa, ngăn trở hai sóng điên cuồng địa công kích, dầm dập, cái này sức mạnh đáng sợ tạo thành chấn động quá mức kịch liệt. Tại không gian trong khe hẹp Dương Vũ bị chấn động đến màng nhĩ tóe máu. Khí huyết sôi trào, cảm giác đầu cơ hồ bạo liệt rơi mất. Đúng lúc này, có một đạo lực lượng đột nhiên hướng phía hắn bao phủ tới. Đem những cái kia ảnh hưởng hết thảy ngăn cách ra. Đây là Dương gia tổ nãi nãi cho hắn một tia sức mạnh thủ hộ. Dương Vũ đối nàng ném ánh mắt cảm kích, trong lòng thầm khen. Lão nãi nãi là người tốt, tổ nãi nãi vẫn tại hết sức chăm chú địa phá cấm chế. Lấy nàng năng lực muốn hủy đi những cấm chế này thật không khó. khó liền khó tại phá mất những cấm chế này mà không thương tổn đến Dương Thái Hà. Lúc này mới mượn Dương Vũ hồn nhãn lực lượng thăm dò cấm chế cụ thể bố trí. Phía ngoài địch chiến đấu, phảng phất cùng nàng không có bao nhiêu quan hệ. Trên thực tế trong nội tâm nàng đã nhấc lên lửa giận ngập trời. Vài ngàn năm trước, nàng không có bảo vệ tốt con của mình, cho là hắn đã hoàn toàn chết đi rơi mất. Mấy ngàn năm về sau, gặp lại con trai của nàng chỉ còn một bộ xương, dấu ấn sinh mệnh lúc nào cũng có thể dập tắt. Nàng lòng như đao cát. Bất quá, nhiều năm qua tu thân dưỡng tính, nàng đã hiểu được như thế nào khống chế tâm tình của mình. Dưới mắt cứu nàng nhi tử mới là hàng đầu đại sự. Những chuyện khác nàng đều có thể tạm thời ẩn nhẫn. Phanh phanh, mấy cái trong chớp mắt, lại có bao nhiêu đạo cấm chế lực lượng bị phá ra. Cùng lúc đó, tổ nãi nãi thanh âm tại Dương Vũ bên tai vang lên. Người trước xếp bằng ở tổ vật bên trên tu luyện, miễn cho ta phân tâm che chở ngươi. Cái này có thể chứ? Dương Vũ run rẩy nói. Đừng bà mẹ, nhanh lên đi, đợi lát nữa còn cần hỗ trợ của ngươi. Tổ nãi nãi nghiêm nghị nói. Dương Vũ bị giật nảy mình, nhanh chóng hướng phía Cửu Liên Thần Tọa cướp ngồi lên. Cửu Liên Thần Tọa là bực nào địa thần vật? Đây chính là vượt qua thánh vật tồn tại, thuộc về thông thiên cấp bậc. Đường Dương Vũ ngồi lên về sau, trong cơ thể hắn tiên khí trở nên vô cùng vui sướng. Kia một điểm lục nha nhi càng là sinh ra tham lam cảm giác. Liền ngay cả thái thượng cửu huyền quyết vận hành đều so bình thường nhanh hơn rất nhiều lần. Dương Vũ ngồi xếp bằng xuống, một cỗ ôn nhuận lạnh buốt cảm giác đánh tới. Này khí tức không có vào thân thể của hắn về sau, lập tức để hắn thoải mái muốn ngâm khẽ. Cửu Liên Thần Tọa liền xem như thánh nhân ngồi tại trên đó, đều có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Huống chi là Dương Vũ loại này thiên ngư cảnh giới võ giả. Dương Vũ thân thể lỗ chân lông phún trương, nhanh chóng thu nạp Cửu Liên Thần Tọa lực lượng. Địa hải bên trong huyền khí dịch cấp tốc tăng vọt. Kia một đầu đã sinh ra một tia long uy thiên ngư tham lam hấp thu cái này một cỗ lực lượng. Thiên ngư thân thể đang nhanh chóng địa trưởng thành. Nó du động tại địa hải bên trong cấp tốc càng lúc càng nhanh. Thậm chí còn có thể bắn bay lên cảm giác. Trên người nó từng mảnh vảy cá phát ra từng tia ánh sáng nhạt. Nếu là có thể toàn thân đều nở rộ vảy ánh sáng, kia mang ngữ nghĩa hắn đột phá cao cấp thiên ngư cảnh giới. Dương Vũ cũng không có khả năng tại cái này một cái chớp mắt ở giữa liền đạt đến một bước kia. Nhưng là thể nội cảnh giới xác thực rõ ràng cấp tốc tăng lên. Hắn cảm khái nói, không hổ là Dương gia tổ vật, không chỉ có thể chữa thương, còn có thể cổ vũ huyền khí. Quá cường đại. Có Dương gia thánh nhân phân tâm thấy được Dương Vũ ngồi tại Cửu Liên Thần Tọa phía trên, kém chút không có kinh điệu cái cằm. Cái này thần đình liền xem như đương kim tộc trưởng đều không có tư cách đi ngồi. Một mực bị Dương gia tổ nãi nãi bá chiếm, ai cũng không dám hướng nàng đòi hỏi. Cái này thần vật tác dụng nhưng không có đơn giản như vậy. Nó ẩn chứa mỗi một khỏa hạt sen, đủ để trợ đỉnh cấp tiểu thánh đột phá thánh cảnh lực lượng, cũng có thể tăng lên tinh văn lực lượng. Nếu không phải là Cửu Liên Thần Tọa bị phá hư, hạt sen tổn hại chi 78, Dương gia thánh nhân sao lại ít như vậy? Dương Vũ cảm nhận được Cửu Liên Thần Tọa bất phàm về sau, cũng không còn làm hắn nghĩ, nắm chặt thời gian hấp thu những lực lượng này. Chỉ bất quá hắn mới không có hấp thu nhiều ít lực lượng. Cũng cảm giác có âm thanh truyền vào thần đình bên trong. Hài tử, ta cần trợ giúp của ngươi. Dương Vũ tưởng rằng tổ nãi nãi đang nói chuyện. Thế nhưng là thanh âm kia không giống a. Hắn hướng phía tổ nãi nãi nhìn lại. Phát hiện nàng vẫn tại phá nơi này cấm chế lực lượng đâu. Ai? Dương Vũ hỏi ngược lại. Là ta. Có âm thanh hồi đáp, ngươi là ai a? đến cùng muốn làm gì? Ta cho ngươi biết cũng chớ làm loạn. Dương Vũ toát ra một tia sợ hãi nói, nơi này thánh nhân cường đại như thế, còn có ai có thể thừa lúc vắng mà vào? Đó nhất định là vô cùng nhân vật cường hãn. Ngươi ngồi ta đây, thanh âm kia lại một lần nữa đáp lại nói. Dương Vũ nghe nói như thế, cái mông kém chút không có bắn lên tới. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ý thức được là cửu liên thần tọa tại nói chuyện cùng hắn. Hắn cúi đầu mà nhìn xem cửu liên thần tọa hỏi lại. Ngươi là tòa sen? Không sai, ta cần hỗ trợ của ngươi. Cửu liên thần tọa đáp lại nói. Lần này Dương Vũ rốt cục yên lòng. Đây là một tôn thần vật, cũng không có hại hắn chi tâm. Tương phản còn cần hỗ trợ của hắn. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Để Dương Vũ rất khó hiểu chính là đối phương là thông thiên thần vật, hắn bất quá là nho nhỏ thiên ngư cảnh giới thực lực mà thôi, dựa vào cái gì có thể đến giúp nó? Dương Vũ hỏi nghi ngờ nói, ta có thể đến giúp ngươi cái gì? Ta có thể cảm ứng được trong cơ thể ngươi có một cỗ có thể giúp ta phục sinh năng lực, ta cần kia một cỗ lực lượng trong cơ thể ta năng lực. Cái này năng lực của ta nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể loay hoay đến ngươi đây? Đừng làm rộn đi, ngươi yên tâm, ta không cần ngươi tất cả lực lượng, chỉ cần ngươi có thể cho ta phân một chút, ta tin tưởng liền có thể sống lại. Làm báo đáp, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng lên cảnh giới, còn có thể cho ngươi một viên thần liên tử, nó có thể giúp đỡ bọn ngươi nhân tộc tăng lên thánh cảnh lực lượng. Trong một chớp mắt, Dương Vũ hô hấp trở nên nặng nề rất nhiều. Thánh cảnh lực lượng, ai không khát vọng? Dương Vũ kiến thức thánh nhân uy lực về sau, cũng mong mỏi mình một ngày kia có thể đột phá thánh nhân cảnh giới, có thể quét ngang hết thảy địch nhân. Nhưng là hắn hiện tại mới thiên ngư cảnh giới, cách thánh nhân cảnh giới còn có khoảng cách rất lớn. Chỉ sợ coi như đến thần liên tử cũng vô pháp đưa nó luyện hóa đi. Dương Vũ hít sâu một hơi nói, chuyện này ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là ta hiện tại cũng không khống chế được cỗ lực lượng kia, khả năng thật không thể giúp ngươi. Hắn đã minh bạch cửu liên thần tọa nói là cỗ lực lượng kia, ngoại trừ kia một sợi tiên khí bên ngoài, chỉ sợ không có nó có thể coi trọng lực lượng. Huống chi hiện tại tiên khí ngay tại hút vào cửu liên thần tỏa khí tức. Bất quá nó thu nạp tới lực lượng rót vào Lục Nha Nhi trên thân. Bản thân nó cũng không cần quá nhiều những lực lượng này. Ngươi là chủ nhân của nó. Ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng có một ngày có thể khống chế nó. Hy vọng ngày đó đến ngươi có thể cứu ta. Cửu liên thần tỏa phát ra cầu khẩn thanh âm nói. Tốt a. Ngươi cũng nói như vậy, ta sẽ hết sức nỗ lực, bất quá một viên thần liên tử có thể hay không quá ít. Dương Vũ ánh mắt chuyển động một chút nói, chỉ cần ta có thể tái sinh, ngươi muốn mấy khỏa có mấy khỏa. Cửu liên thần tọa hào khí nói, tốt, thành giao, vậy bây giờ trước giúp ta tăng lên một chút cảnh giới như thế nào? Dương Vũ sảng khoái hét lại xuống dưới nói, có thể. Ta buông ra một chút lực lượng để ngươi hấp thu. Bất quá ngươi chú ý không chế tốt ngươi cỗ lực lượng kia. Nó sẽ đem ta hút khô. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nó cùng ngươi khó xử. Nghênh đón ta thần liên chi khí. Bỗng nhiên, cửu liên thần tỏa cánh sen đem Dương Vũ bao vây lấy. Từng đoàn tinh thuần vô cùng thần liên khí tức như mưa hướng phía Dương Vũ thân thể thấm. Đi vào, Dương Vũ thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng địa vận hành. Tiên khí tham lam hút vào cái này nồng đậm lực lượng. Địa hải bên trong thiên ngư mở ra bồn miệng không ngừng địa đóng mở thôn phệ những này mãnh liệt. Tiến đến lực lượng, thân thể cuồng dài, vảy cá tản mát ra hào quang chói sáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ.